Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1386, một câu bảo mệnh nói. Có phải hay không là quỷ môn trại người phát hiện chúng ta? Trực tiếp tìm tới cửa đến. Đây là trong đầu của ta lóe ra ý niệm đầu tiên. Đoán chừng đám người cũng là như vậy nghĩ. Lập tức, ta phất phất tay. Ra hiệu đám người giải sầu, ta từ một bên cầm lên một cái súng săn, theo sát lấy đi ra ngoài động, nhưng thấy Tần Nhất, Lưu Nhị cùng Trương Tam tất cả đều đem trong tay súng săn giơ lên, nhắm ngay một cái phương hướng, ta theo bọn họ nhìn lại phương hướng liếc một cái, liền thấy có ba người chính không chút hoang mang hướng phía chúng ta bên này đi tới, cách chúng ta còn có 20-30 mét thời điểm. Bên trong một cái người liền cười nói, chư vị huynh đệ, đừng khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chú ý trong tay các ngươi súng, tuyệt đối đừng cướp cò. Tiếng nói chuyện bên trong, ba người kia liền đến trước mặt, ta tập trung nhìn vào, phát hiện đây là một người trẻ tuổi còn có hai người trung niên. Những người này đi đường thời điểm, bước chân nhẹ nhàng, trên người căng phồng. Vừa nhìn liền dẫn ra hỏa, ba người này tất nhiên đều là người tu hành, hơn nữa tu vi đều không thấp, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Vừa nhìn thấy bọn họ ta liền thu liễm trên người khí tức, giờ phút này cảm giác liền cùng người bình thường không khác. Ta cũng giơ lên trong tay súng săn, nhắm ngay ba người kia, ra vẻ kinh hoàng nói, các ngươi là làm gì? Sẽ không là giấy nợ à? Chư vị huynh đệ yên tâm, chúng ta không phải cái gì giấy nợ, chỉ là thật ra ngửi thấy các ngươi rượu nơi này vị thịt, thèm không được, liền muốn tới kiếm miếng cơm. Chư vị yên tâm, chúng ta cũng không ăn không, khẳng định sẽ cho tiền. Người tuổi trẻ kia nói, cười tủm tỉm hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đối với chúng ta mấy người này thương trong tay, hắn tựa hồ một chút cũng không e ngại. Chúng ta bốn người người vẫn không có buông lỏng cảnh giác, giơ súng lui về sau hai bước. Người tuổi trẻ kia nhìn 30 tuổi ra mặt, thượng thân là màu trắng áo ngắn, hạ thân cũng là một đầu quần trắng, khóe miệng còn giữ cong lên râu. Vừa nhìn liền tao vô cùng tức giận, tại này dã ngoại hoang vu còn mặc loại này quần áo, chẳng lẽ tiểu tử này là ra tới trang bê hay sao? Ta không nhìn được nhất chính là loại này mặc cả người trắng người, có bóng ma tâm lý. Ta nhớ được lúc trước là hưởng tiểu tử này cũng yêu ăn mặc như vậy. Thấy chúng ta vẫn không có bỏ súng xuống đến, tựa hồ có chút không vui. Nhân tiện nói, thế nào, các ngươi không chào đón? Đang lúc ta muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, nhưng nghe được sơn động trong truyền đến tương tây cổ vương thanh âm. Đều là rừng trong kiếm cơm. Đã gặp chính là duyên phận. Để bọn hắn vào đi. Nghe được tương tây cổ vương lên tiếng, chúng ta bốn người người đều buông xuống trong tay súng săn. Ba người kia tùy tiện liền đi vào sơn động trong. Tần Nhất vừa nhìn ta một chút, trong mắt hơi híp, hung mang lộ ra. Một chút liền nhìn ra những người này lai lịch không đơn giản. Ý kia là muốn giết người diệt khẩu. Ta lắc đầu, bất động thanh sắc đi vào sơn động trong. Tần Nhất bọn họ thì tiếp tục ở bên ngoài canh gác. Vừa rồi người trẻ tuổi kia vừa tiến vào sơn động, liền vuốt ve hai tay nói, ai nha, này dê nướng coi như không tệ. Ta cách nơi này còn có hai dặm địa, đã nghe đến này thịt nướng mùi thơm, thật sự là thèm không được. Vị đại thúc này, có thể hay không thưởng phần cơm ăn? Vừa rồi chúng ta 7-8 người ăn hơn phân nửa chỉ nướng thịt dê, còn có non nửa con dê còn treo ở nơi đó. Nướng kinh ngạc, từ từ bốc lên dầu. Tương Tây cổ vương mỉm cười, mới nói, lui tới đều là khách, chư vị không cần phải khách khí. Tùy ý liền tốt, người tuổi trẻ kia nói một tiếng cảm ơn, cũng là thật không khách khí. đi theo kia hai người trung niên trực tiếp ngồi xếp bằng tại kia nướng thịt dê bên cạnh. Trực tiếp vào tay kéo xuống đến rồi thịt dê, miệng lớn bắt đầu ăn, một bên ăn còn vừa khen không dứt miệng. Lúc này, trên mặt đất còn bày biện mấy bình không có bị chúng ta uống sạch rượu. Người tuổi trẻ kia trực tiếp cầm đứng lên, đặt ở trước mũi mặt ngửi mấy lần, cười hắc hắc, nói, rượu này cũng không tệ nha, rượu ngũ lương, chư vị ngược lại là thật biết hưởng thụ. Nói, hắn liền uống một hớp rượu lớn, không ngừng gật đầu, đã nói rượu rượu ngon. Lúc này, Sơn Động trong người đem ánh mắt đều nhìn về ta, một mặt mộng bức, ý kia là hỏi ta ba tên này là làm cái gì. Quỷ mới biết bọn họ là làm cái gì. Rất đột ngột liền xuất hiện này ba cái không rõ đến gia hỏa. Ba người này ăn rất ngon, không coi ai ra gì bình thường. Không bao lâu sau công phu, kia non nửa con dê ăn cũng liền không sai biệt lắm. Người tuổi trẻ kia theo trên người lấy ra một khối khăn tay, lau miệng, lại xoa xoa tay, lúc này mới nhìn về phía Trần A Mãn, khẽ cười nói, vị đại thúc này, rừng trong này lâm sản thế nhưng là không ít, có tìm được hay không cái gì tốt ra? Trần A Mãn hút một hơi thuốc, không để ý nói. Hôm nay vừa tới, còn không có khai mở. Không biết chư vị là tới nơi này làm gì? Người tuổi trẻ kia cười nói. Không làm gì, nơi này có cái trại. Chúng ta tới nơi này sẽ người bằng hữu. Ban đêm lên đường có nhiều bất tiện. Đang muốn tìm cái địa phương nghỉ chân một chút. Không nghĩ tới liền gặp chư vị bằng hữu. Hạnh ngộ, nói. Người tuổi trẻ kia hướng phía đám người vừa chắp tay. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng ta liền run lên, phía trước cũng chỉ có một trại, đó chính là quỷ môn trại. Nói cách khác, ba người này là đi quỷ môn trại, quỷ môn trong trại lại có bằng hữu của bọn hắn. Vậy nói rõ ba người này cũng không phải vật gì tốt. Bất quá xem ba người này căn bản không giống như là quỷ môn trại người. Hán ngữ nói rất lựu, cũng may. Lúc này tất cả mọi người thu liễm trên người khí tức. Hắn ngược lại là không có phát hiện chúng ta đều là người tu hành. Mà là đem chúng ta trở thành một đám trộm săn phần tử. Trần A Mãn nghe được hắn nói cũng là sửng sốt một chút. Bất quá cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Sau đó thản nhiên nói. Chúng ta cũng là mới đến. Nghe các bằng hữu nói nơi này có không ít tốt ra. Dự định tới xem một chút, ngược lại là không nghe nói nơi này còn có trại, ngược lại là vừa mới tiến đến thời điểm, ở bên ngoài thấy được mấy cái tiểu trại. Người tuổi trẻ kia nhìn Trần A Mãn một chút, nghiêm sắc mặt, nhân tiện nói, cái này đột nhiên rượu và thức ăn chúng ta cũng không ăn không các ngươi. Liền đưa các ngươi một câu bảo mệnh nói đi, phía trước các ngươi thì không nên đi, ở gần đây đi dạo liền tốt. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Trần A Mãn cố ý giả vờ ngây ngốc. Nói, chẳng lẽ trước mặt rừng già trong còn có cái gì lợi hại mãnh thú hay sao? Nếu là như vậy, cũng là không đủ gây sợ. Trên người chúng ta đều mang theo gia hỏa đâu. Người tuổi trẻ kia có chút ngoài cười nhưng trong. Không cười hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại nói, lời nói tận ở đây. Có nghe hay không đó là các ngươi sự tình. Ta liền quản không. Nói. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhân tiện nói. Đuổi đến một ngày đường. Mệt không được. Ta ngủ trước. Chư vị tự tiện. Vừa nói. Người tuổi trẻ kia liền nằm xuống. Nhắm mắt lại. Không bao lâu sau công phu. Tiếng ngáy liền vang lên. Mà kia hai người trung niên thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cũng nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.